Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, Tô Gia người chấn kinh. Oanh, Tô Hạo Thần bước ra một bước, vô hình lực lượng đột nhiên khuếch tán, trực tiếp đem trước mặt vô số chân nguyên quét ngang không còn. Oanh, tiếp lấy hai bước bước ra, vô hình lực lượng đáp xuống, liền giống như sóng lớn triều tịch dập dờn. Trực tiếp nhường phía dưới 100 vạn đại quân người ngã ngựa đổ. 3 bước, 4 bước, 5 bước, Tô Hạo Thần cứ như vậy từng bước một, đi tới Ma Môn đại quân trên không. Lúc này, nằm ở Tô Phủ bên trong cực cảnh phân tháp, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt quang hoa. Sau đó liền thấy cửa tháp mở ra, 4 người trước sau từ bên trong đi ra, chính là Tô Nguyên Trấn, Mai Thanh Nguyệt, cùng Tô Hạo Thần hai cái ca ca. Tô Hạo Phong, Tô Hạo Vân, 4 người hiển nhiên là phát hiện bên ngoài biến hóa, cho nên mới đi ra. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn xem ở giữa không trung uy thế kinh thiên Tô Hạo Thần. Trong mắt đều tóe ra khó có thể tin thần sắc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nói là ở trong cực cảnh tháp bế quan, nhưng kỳ thật nói trắng ra là, liền là bị Vũ Văn Vô Cực bước đến không dám đi ra. Chỉ có thể đợi ở bên trong. Lúc đầu bọn họ coi là loại tình huống này sẽ một mực kéo dài xuống dưới, có lẽ mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều không biện pháp đi ra, nhưng lại không nghĩ đến Tô Hạo Thần thế mà trở về, hơn nữa còn nắm giữ không gì sánh kịp thực lực. Vừa mới bên ngoài chiến đấu, bọn họ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu Tô Hạo Thần mới vừa trở về thời điểm, bọn họ còn tại trong lòng lo lắng, sợ Tô Hạo Thần bị Vũ Văn Vô Cực bắt lại giết chết. Kết quả không nghĩ đến, cái kia ở bọn hắn trong mắt vô cùng đáng sợ mấy vạn Ma Môn đại quân, thế mà trong khoảnh khắc liền bị Tô Hạo Thần đánh cho thất bại thảm hại, tử thương thảm trọng. Càng không có nghĩ tới, thế mà ngay cả thực lực bước vào võ tổ Vũ Văn Vô Cực đều bị Tô Hạo Thần dọa đến chạy trối chết. Đây chính là võ tổ a. Trước kia ở bọn hắn trong mắt, võ tổ hoàn toàn liền là thần minh tồn tại, là không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. Nhưng hiện tại vị này tuyệt thế cường giả, thế mà bị bọn họ nhi tử, bọn họ đệ đệ dọa đến té cứt té đái. Cái này thật sự là nhường bọn họ không dám tin tưởng. Nhìn đến tam đệ, cũng đã trưởng thành đến chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Tô Hạo Vân thở dài nói, đúng vậy a. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, không nghĩ đến thần nhi thế mà biến như thế cường đại. Tô Nguyên Trấn cũng là mặt mũi tràn đầy an ủi. Ngẫm lại mấy năm trước, hắn tam nhi tử vẫn là một cái thế nhân chế giễu phế vật, bị tất cả mọi người cho rằng mãi mãi cũng không cách nào tu luyện. Lại nhìn xem phát hiện ở trên bầu trời cái kia tản mát ra kinh thiên khí thế, coi 100 vạn đại quân như không thân ảnh, Tô Nguyên Trấn bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này trên bầu trời Đạm Đài Minh Tâm nhìn qua đến, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo chân nguyên liền đem 4 người nắm lên giữa không trung. Bái kiến bá phụ, bá mẫu, ngươi là? Tô Nguyên Trấn nghi hoặc. Bá phụ, ta gọi Đạm Đài Minh Tâm, là Tô Hạo Thần người yêu. Đạm Đài Minh Tâm có chút ngượng ngùng. Nguyên lai là đệ muội a. Tô Hạo Phong tức khắc nhếch miệng cười, tam đệ thật đúng là lợi hại, không những tu vi xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, lại còn mang về như vậy xinh đẹp một vị đệ muội. Hắc hắc, tiểu tử kia không hổ là họ Tô. Đạm Đài Minh Tâm ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, mà Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt lại là trên dưới dò xét Đạm Đài Minh Tâm. Nhị lão là càng nhìn càng cảm thấy ưa thích, cho rằng nhi tử cho bọn hắn tìm về một cái rất không sai con dâu. Nhất là Mai Thanh Nguyệt, càng là cao hứng không ngậm miệng được. Đạm Đài Minh Tâm thật sự là quá đẹp, cho dù là đều là nữ nhân nàng cũng không khỏi ở trong lòng tràn ngập tán thưởng. Ở nàng nhìn đến, cũng chỉ có dạng này nữ nhân mới có thể xứng với bản thân nhi tử. Minh Tâm đúng không? Tốt cô nương, đến nhường bá mẫu nhìn xem. Mai Thanh Nguyệt sát Đạm Đài Minh Tâm tay, đó là càng xem càng ưa thích, đều hận không thể cứ như vậy vĩnh viễn nắm lấy. không buông ra. Minh Tâm, ngươi là người nơi nào? Hồi bá mẫu, ta là chư hầu quốc người. Ta phụ thân là Dạ Nguyệt quốc quốc quân. Đạm Đài Minh Tâm ngượng ngùng trả lời. Tô Hạo Phong nghe xong, tức khắc âm thầm bĩu môi. Bản thân cái này tam đệ thật đúng là có bản sự. Tùy tiện tìm vợ trở về, thế mà đều là chư hầu quốc công chúa. Ngay lúc này, bên ngoài thành đột nhiên truyền đến Vũ Văn Vô Cực gầm thét. Tô Hạo Thần, ngươi không muốn quá phận. Chuyện hôm nay, ta Ma Môn nhất định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Mấy người vội vàng nhìn lại, liền thấy Tô Hạo Thần chạy tới Ma Môn đại quân trên không. Mà Vũ Văn phụ tử thì là đứng ở đại quân bên trong. Ngửa đầu nhìn hằm hằm, ta cùng với Ma Môn, vốn liền là không chết không thôi. Ngươi uy hiếp đối ta vô dụng. Tô Hạo Thần đứng ngạo nghễ thương khung, thản nhiên nói, đáng chết. Vũ Văn Vô Cực nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng nắm giữ linh hồn chi lực, ta liền bắt ngươi không biện pháp. À, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Đều dùng ra đi, dạng này ta cũng có thể cho ngươi chết được nhắm mắt. Tô Hạo Thần bất vi sở động. Đã ngươi không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực bạo phát cho ta hủy diệt ma khí. Ta muốn nhường hắn biết rõ ma khí lợi hại. Vũ Văn Vô Cực gầm thét. Sau một khắc, Ma Môn đại quân nhao nhao gầm thét. Chỉ thấy những cái kia binh sĩ thể nội, toàn bộ đã tuôn ra đại lượng hắc sắc ma khí. Từng đạo khói đen hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh to lớn hắc vụ. Hắc vụ che khuất bầu trời, bao phủ thương khung, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây quanh ở bên trong. Không được. Tô Nguyên Chấn nhìn thấy quá sợ hãi. Hủy diệt ma khí, đối chính đạo võ giả có cường đại ăn mòn tác dụng. Thần nhi nguy hiểm, Đạm Đài Minh Tâm lại đạm nhiên lắc lắc đầu. Bá phụ yên tâm, hủy diệt ma khí xác thực lợi hại, nhưng đối Hạo Thần lại vô dụng. Các ngươi nhìn xem liền biết. Ha ha ha ha, Vũ Văn Vô Cực đắc ý cuồng tiếu. Tô Hạo Thần, ngươi không phải lợi hại a? Ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao chống cự hủy diệt ma khí. Tại ma khí ăn mòn, ngươi trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ăn mòn huyết nhục, tinh thần cũng sẽ rối loạn. Đến lúc đó ngươi còn cầm cái gì cùng ta chống lại? Hủy diệt ma khí, rất lợi hại sao? Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần thanh âm từ trong hắc vụ truyền ra, không có mảy may bối rối. Ngay sau đó, đám người liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ thấy Tô Hạo Thần trên người đột nhiên tuôn ra một cỗ hải thủy, ở chung quanh hắn tạo thành một mảnh bình chướng, mà tất cả tới gần hủy diệt ma khí trực tiếp liền bị hải thủy tịnh hóa rớt, căn bản không biện pháp cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vũ Văn Vô Cực đột nhiên mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tịnh hóa hủy diệt ma khí? Những cái kia nước là thứ gì? Cái này ngươi không cần biết rõ. Đã ngươi chiêu số dùng hết, vậy kế tiếp liền nên đến phiên ta. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chậm rãi hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh! Trong phút chốc gió cuốn vân động, vô số thiên địa chi lực tụ đến, trực tiếp ở trên bầu trời hình thành một cái to lớn bàn tay. Cái này bàn tay phô thiên cái địa, liền giống như một tòa kéo dài vạn dặm sơn mạch, từ trên trời giáng xuống trực tiếp đặt ở Ma Môn đại quân trên người. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang vọng vân tiêu. Gần trăm vạn đại quân, trực tiếp liền bị bàn tay đập chết 1/5. Hiện trường thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,